Trương Khác thấy sống lưng ơn lạnh, Tôn Tĩnh Mông tuy cười nhưng cái giọng phát ra từ khẽ răng đó không ai dám nghĩ là đùa. Tôn Tĩnh Mông lại đổi sang giọng thùy mị, anh biết tôi thích anh nhất ở điểm nào không? Điểm nào? Hôm đó ở quảng trường Ngân Hạ đấm cát ấm quân, nếu cú đấm đó anh tung ra thì càng hoàn mỹ. Trương Khác bĩu môi khinh bỉ, cô đúng là bạo lực, chuyện nhỏ đó cần gì tôi phải ra tay. Đi qua một nhà hàng Hàn Quốc, nhìn thấy thông báo dán phía trước tối nay lần đầu mở cửa, là một trong số ít quán xá ở ngõ Học Phủ đã trang hoàng xong chính thức kinh doanh, Tôn Tĩnh Mông nói. Chuyện rạch xe bỏ đi vậy, tối nay mời tôi ăn cơm ở đó đi. Ngày nào cũng ăn trong trường phát ngán rồi, đợi mãi mới tới ngày có quán ăn ngõ Học Phủ kinh doanh. Ok thôi, Trường Khác cũng muốn đổi khẩu vị, món ăn Hàn Quốc cũng rất ngon, như kim chi xứng đáng khoe với cả thế giới, liền tới 1978 cất xe. Lệnh Tiểu Yến, Tô Nhất Đình, Hà Huyền đang lau dọn bên trong, thấy hai người bọn họ vào liền hỏi có thấy chiếc Ferrari vàng không? Thì ra tên kia lái xe khắp hai vòng ngã, chiếc xe đó phải hơn 400 vạn, đắt hơn chiếc Lotus của Thịnh Hạ, người ta không chú ý cũng được. Không chỉ nhìn thấy ai đó còn được bắt chuyện, Trương Khác nháy mắt với ai đó. Chiếc Ferrari kia giống màu xe đạp của ai đó, khiến ai đó không muốn đi nữa, bắt tôi phải trở về, phải biết rằng mỗi phút của tôi đáng giá mấy trăm vạn. Vậy thì anh tổn thất mấy trăm vạn trước hai cái đèn ô tô kia đấy. Tôn Tĩnh Mông chọc lại, Tô Nhất Đình nghi hoặc, Góc Chuyện Audio.com, hỏi, đèn ô tô gì? Tôn Tĩnh Mông vẽ tay trước ngực, chẳng phải đèn ô tô sao? Bốn cô gái cười rộ lên, bị người ta lấy ra làm trò cười, Trương Khác chỉ biết giang tay ra chịu thua, nói phải tới thư viện bỏ bốn cô gái điên lại rời đi. Nếu tới quán nét sáng vực nói không chừng đám Mông nhạc thời học bân còn thèm khát hơn với hai chiếc đèn ô tô, nếu chờ cô gái đó đằng sau, có lẽ khiến tiếng thét vang lên khắp toàn trường. Hiện Trương Khác không có mấy cảm xúc với những chiếc xe đắt tiền. Cách Trương.